Giúp người khác là giúp chính mình. Giúp đỡ người khác là một trong những món quà có ý nghĩa nhất từ bạn dành cho họ, đồng thời dành cho chính bạn. Nghe có vẻ sai sai với những ai chưa từng thử qua, nhưng đây thực sự là cách hay để cảm thấy hài lòng với chính mình. Có gì đó tái tạo sinh lực và làm cho mình khỏe lại khi hành động không vì mình. Điều đó sẽ được nhân đôi khi thứ bạn đang rất cần lại chính là thứ bạn cho đi. Thứ bạn cho đi có khuynh hướng trở lại với bạn, như cảm giác lên tinh thần mà câu danh ngôn đề cập. Cho dù bạn không nhận lại ngay từ thời gian, công sức, tiền bạc và niềm vui cá nhân mà bạn đã cho đi, nhưng chắc chắn bạn cho đi cái gì sẽ nhận lại cái nấy gấp nhiều lần hơn. Như đã nhắc đến vài lần trong cuốn sách này, rằng dù bạn xem đó là duyên nợ, nghiệp lực hay gì đi nữa, thì vận hành cuộc đời là như thế, mà cho dù không thế, vẫn đáng để nỗ lực. Sống là giúp đỡ lẫn nhau. Hãy bắt đầu từ danh ngôn này. Bạn sẽ làm cách nào để người khác lên tinh thần? Nếu biết tại sao họ lại xuống tinh thần, thì rất hữu ích vì bạn có thể tập trung vào khía cạnh đó. Hay ít nhất không gây thêm chuyện gì khiến họ xuống tinh thần thêm. Nếu ai đó đang gặp rắc rối trong tình cảm và vì thế mà ủ rũ, thì tốt nhất đừng kể những câu chuyện đùa về yêu đương, đúng không? Đôi khi người ta chỉ cần được nói ra, được thổ lộ nỗi lòng với ai khác. Bạn có thể làm đôi tai cảm thông dành cho họ, hay bờ vai để họ tựa vào mà nức nở không? Đôi khi chỉ cần có thế để cho người khác không chống đỡ nổi chính bản thân họ quay lại với hành trình cuộc đời. Hãy áp dụng y như thế cho chính mình. Nếu bạn thấy xuống tinh thần, bạn có biết là tại sao không? Điều gì có thể khiến bạn phấn chấn trở lại? Bạn có cần ai lắng nghe bạn nói không? Bạn có cần ai làm chuyện ngớ ngẩn nào đó để giúp bạn cười lên không? Một tấm thiệp, một bó hoa hay món quà nhỏ có được việc không? Bạn có thể nhìn ra điều này áp dụng vào những lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn hoặc cuộc sống của người khác thế nào. Những hoàn cảnh nào khiến cuộc sống của bạn dường như chệch hướng và không thấy lối thoát? Trong nền kinh tế hiện nay có đủ thứ bất ổn và căng thẳng làm cho biết bao người xuống tinh thần. Bạn có thể giúp đỡ người khác chuyện gì? Bạn có thể nấu những suất ăn từ thiện và đem đến cho người đang thiếu đói. Bạn có thể dạy họ kỹ năng nào để giúp cho cuộc sống của họ tốt lên hơn không? Danh sách những việc có thể làm gần như là vô tận, cũng như số người đang cần trợ giúp nào đó để lấy lại tinh thần hay bất kỳ tính cách nào ở họ đang có vấn đề. Thế nên để làm mình phấn chấn, hãy làm người khác phấn chấn trước. Đôi khi chẳng có ai gần bên để bạn làm họ vui vẻ. Vậy là bạn phải tự làm cho mình vui lên. Một thủ thuật hữu ích khi bạn chỉ có một mình. Nhớ lại chuyện gì từng khiến bạn cảm thấy phấn chấn. Nhớ xem khi bạn không vui thì trông bạn thế nào. Cử chỉ, điệu bộ của bạn ra sao. Bạn đi đứng, nói năng, hít thở thế nào. Có phải chỉ nghĩ đến dáng vẻ điệu bộ ấy thôi là cũng thấy không vui rồi. Giờ hãy thay đổi tư thế bạn đang ngồi hay đang đứng một chút đi, đừng cúi đầu ủ ê chẳng hạn. Thay đổi cách bạn hít thở, đừng nặng nhọc, thở dài sườn sượt. Thay đổi điệu bộ một chút, xua tan cái hình ảnh bạn đang xuống tinh thần và thay vào hình ảnh ít nhất bạn thấy phấn khởi lên một chút. Ngồi, đứng, nói năng, hít thở theo cung cách như lúc bạn đang cảm thấy vui vẻ. Thay đổi dáng vẻ thể hiện sẽ làm thay đổi tâm trạng. Thử đi, rồi bạn sẽ thấy. Tốt cho karma. Năm 1998, Clara và em gái làm một chuyến du lịch nước Mỹ từ Florida đến California trên một chiếc xe hơi cũ mềm. Hai cô gái tuổi 20 và 18, không tiền, tiếng Anh soàng soàng, nhưng thời gian đó thật tuyệt vời. Cuối cùng cả hai bán chiếc xe tại một đại lý mua bán xe đã qua sử dụng ở khu vực vịnh San Francisco. Clara và em gái cần mọi khoản tiền để mua vé bay trở về Pháp. nên không có tiền đi taxi. Vậy là người ở chỗ đại lý mua bán xe cũ chở cả hai ra trạm xe buýt. Thời đó đâu đã có điện thoại di động. Trời sụp tối, quán xá đóng cửa và không thấy xe buýt đâu. Khoảng 10 giờ tối, một xe cảnh sát đi ngang qua trạm xe buýt. Viên cảnh sát hỏi chị em Clara làm gì ở đó. Cả hai đang ngồi trên đống hành lý ngổn ngang. Clara đáp rằng hai chị em đang chở xe buýt. Hãng xe buýt hủy trạm này 5 năm nay rồi, anh cảnh sát nói, xong anh ta bỏ đi. Clara bắt đầu xỉ vả bản thân, viên cảnh sát, công ty xe buýt và thực sự lo lắng nhận ra khu vực này hơi đáng sợ. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu xanh bóng lộn từ góc đường phóng vù ra và dừng lại trước mặt chị em Clara. Em gái Clara thở dài, quỷ tha ma bắt. Chắc chắn tay này nghĩ chúng ta đang đón khách. Nhưng chính là anh cảnh sát ban nãy, anh ta vừa xong ca làm việc. Anh chất hết hành lý và cả hai chị em Clara lên chiếc xe bành chọe của mình rồi đưa họ tới phi trường, thậm chí không hề nói tên cho hai cô gái biết. Khi Clara cố nài anh cảnh sát nhận chút tiền xăng, anh chỉ nói rằng không phải lo. Anh bảo anh đang làm điều tốt cho các ma của mình. Về đến nhà, Clara lập tức tìm hiểu xem các ma nghĩa là gì. Thì ra, nghiệp lực thật đơn giản. Một cuộc đời không có gì quan trọng ngoại trừ những tác động đến cuộc đời của những người khác. Jackie Robinson. Tuy khó thừa nhận, nhưng cùng với hơn 6 tỷ con người khác trên hành tinh này, ta cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ. Ta chẳng là ai. Ta chẳng là gì quan trọng, đúng như danh ngôn nói, trừ mỗi một điều. Điều duy nhất quan trọng là tác động ta có với cuộc đời của người khác. Con người chúng ta chỉ có thể đạt gần đến sự bất tử bằng cách đó, giúp người khác sống tốt hơn, cải thiện hoàn cảnh của họ, giúp họ tin vào bản thân, giúp họ đạt được nhiều hơn họ nghĩ. Đó mới là tầm quan trọng đích thực. Giúp đỡ người khác có ý nghĩa quan trọng ở nhiều mức độ. Một trong những mức độ đó là tác động đến người khác. Dù tác động có bị pha loãng ra trong 6 tỷ con người, nhưng vẫn là một sự cải thiện. Rồi cảm giác mà ta có được khi giúp ai khác, vốn dĩ là lý do lớn để làm vậy. Sự giúp đỡ có tính lây lan. Bạn giúp người này, người đó lại giúp người khác, ở chừng mực nào đó mà lan tỏa trong cuộc sống của nhau. Nếu bạn tiếp tục giúp đỡ người khác, gợn sóng tác động có thể lan tỏa mãi mãi, chừng nào nhân loại còn tồn tại. Giúp đỡ người khác có thể là điều bạn thường xuyên làm, bất kể là người thân trong nhà, bạn bè hay người dân trên phố hay trong bãi đậu xe. Có thể bạn giúp họ không chút nghĩ ngợi và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống, miễn bạn chọn ra tay giúp đỡ. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như bắt lấy chiếc xe đẩy hàng đang trượt lồng lên trên lối đi trong siêu thị hay trong bãi đậu xe, dù nó rỗng không, chẳng có hàng hóa. Chỉ cần một chút để ý, bạn có thể dễ dàng đưa khuôn mẫu ứng xử mới vào trong cuộc sống. Càng quan tâm giúp đỡ người khác, bạn càng thích hành động mình làm cho họ. Từ đó bạn sẽ để ý những cơ hội để ra tay giúp đỡ. Với thuyết gợn sóng lan tỏa, bạn sẽ không là người duy nhất giúp đỡ người khác, đúng không? Dành hành động tử tế cho nhau, sự khác biệt sẽ đến một cách không ngờ. Ngôn ngữ không thể là rào cản. Khi Masami Sato, nhà sáng lập tổ chức Mua Một Tặng Một, viết tắt là B1G1, đến Costa Rica, cô phát hiện mình lâm vào hoàn cảnh tồi tệ. Các loại thẻ tín dụng, credit card và thẻ ngân hàng cô có đều không sử dụng được ở đất nước này và cô chỉ có 5 đô la tiền mặt. Nhưng những người không quen biết đã đến cứu cô và đưa cô về nhà. Tôi không có tiền mặt, không có cách nào lấy được tiền mặt, không quen biết ai ở đất nước này, chỉ nói được vài từ tiếng Tây Ban Nha. Và của cải duy nhất tôi có là vé về Guatemala trong 2 tuần nữa. Lúc đó chưa có điện thoại di động, thậm chí email còn rất hạn chế ở một vài quán cà phê internet tính phí đắt lòi cho tốc độ, kết nối ì ạch. Masami tự nhủ, ở lại thành phố San Jose chắc là nguy hiểm. Nếu ra vùng thôn quê, biết đâu cô sẽ gặp được người tốt. Với vài đồng còn lại, Masami ra bến xe buýt thì mới biết giá vé đi tới vùng thôn quê bằng đúng chỗ tiền cô có. Chừng 4-5 tiếng sau, Masami đến Santa Rosa. Đã nửa đêm, trời tối đen như mực. Một vùng thôn quê kém phát triển, không hề có đèn đường. Nhìn thấy thấp thoáng xa xa có nhà, Masami đi về hướng đó. Masami gõ cửa hết nhà này đến nhà khác, giải thích bằng vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi rằng cô là người Nhật. Cô ở Costa Rica, không có tiền nhưng cần phải ở lại đây trong 2 tuần nữa mới có thể bay về. Cô nói mình có thể nấu ăn, giặt giũ và trông trẻ. Cô có thể làm bất cứ việc gì, có thể cho cô một công việc được không? Mọi người đáp, trời đất, nhưng chúng tôi nghèo lắm. Nhà chúng tôi không có chỗ và không có thức ăn cho thêm người đâu. Cô qua nhà kế tiếp xem sao. Rồi họ chỉ Masami sang nhà khác. Cuối cùng Masami đến một quán ăn Trung Quốc. Bà chủ quán thật là tử tế. Bà nghe chuyện của cô và hết sức thông cảm. Bà nói nhiều năm trước, con trai bà đi châu Âu và cũng gặp cảnh ngộ tương tự. Lúc đó có người đã rất tốt với con trai bà và bà vẫn nhớ chuyện đó làm bà ấm lòng biết bao. Bà mời Masami vào, cho cô ăn rồi gọi hội chữ thập đỏ đến cứu cô. Masami trải qua những ngày còn lại ở Costa Rica với tổ chức này. Masami Sato đã đi khắp thế giới và đến hơn 50 quốc gia. Nhưng lần đó là một trong những chuyến đi tuyệt nhất, 2 tuần lễ thú vị nhất mà cô có trong suốt cuộc đời rong ruổi của cô. Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho người khác mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên phong phú hơn, thì bạn chính là một nhà lãnh đạo. John Quincy Adams. Nhiều người định nghĩa rất hạn hẹp về lãnh đạo. Trong danh ngôn này, một nhà lãnh đạo vĩ đại, John Quincy Adams, 1767-1848, Tổng thống thứ 6 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhắc nhở chúng ta rằng ta thường bán bản thân mình quá ngắn hạn. Lãnh đạo được định nghĩa bằng hành động của bạn và hành động đó khơi gợi cảm hứng gì. Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho người ta mơ ước những điều tốt đẹp hơn, học hỏi nhiều hơn, thôi thúc họ trở nên năng động hơn và làm nhiều hơn để thực hiện hóa ước mơ hoặc học vấn của họ. Nếu hành động của bạn khơi gợi người ta nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân, thì chắc chắn bạn chính là một nhà lãnh đạo, bất luận bạn có đảm nhận chức vụ nào trong một tổ chức hay không. Tầm quan trọng của lãnh đạo. Như chúng ta đã bàn đến trong cuốn sách này, bản năng bầy đàn khiến con người có khuynh hướng làm theo người khác, bắt chước người khác và đi theo con đường mà người khác đã khai phá. Những nhà lãnh đạo như người ta thường gọi. Lãnh đạo là cách tận dụng thời gian bằng sức ảnh hưởng. Có sức ảnh hưởng, bạn có thể khuyến khích người khác làm nhiều hơn so với chỉ một mình bạn làm. Hãy nghĩ về thuật lãnh đạo, tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng mà Mohandas Gandhi hay Martin Luther King đã đem đến. Là con người, họ đã đạt được rất nhiều thứ. Là lãnh đạo, họ khuyến khích hàng ngàn, hàng triệu người trong thời của họ. Và quan trọng hơn, họ vẫn là nguồn cảm hứng của con người thời đại ngày nay sau khi họ qua đời. Lãnh đạo trong cuộc sống đời thường. Hãy nhớ rằng, nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại nhất lịch sử sinh ra ở tầng lớp cũng như chúng ta. Gandhi không sinh ra trong một gia đình hoạt động trên vũ đài quốc tế. Ông trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại bằng hành động và ảnh hưởng của những hành động đó với người khác. Vậy thì, tuy đa số chúng ta không có mục tiêu trở thành lãnh đạo thế giới, nhưng chúng ta có thể làm gì để truyền cảm hứng cho người khác? 4 lĩnh vực mà câu danh ngôn đề cập: mơ ước, học hỏi, làm việc và trở nên phong phú hơn. Bạn có từng khơi gợi để ai khác đạt được không? lấy giấy bút viết ra bất cứ thứ gì trong cuộc sống và trong tương tác với người khác mà bạn thấy mình đã mang lại cảm hứng cho họ. Hãy nghĩ xem, những người đồng trang lứa, đồng nghiệp, người nhà, nhóm xã hội và bất cứ đâu người ta từng hỏi bạn cách làm một điều gì đó hoặc cảm ơn vì bạn đã mang lại cảm hứng cho họ. Đó có thể là gu thời trang, cách giảm cân, tập thể hình, chăm sóc da, những thông tin có ích hoặc bất cứ gì mà người khác tìm kiếm một lời khuyên ở bạn. Bạn có cảm giác mình như người dẫn dắt không? Bạn cũng có thể chọn tập trung vào việc dẫn dắt trẻ em. Thứ nhất, trẻ em không có kỳ vọng cao siêu nên bạn dễ thành công. Thứ hai, ảnh hưởng với trẻ em rất sâu sắc, thậm chí đến mức làm thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời của một người trẻ. Hãy nhớ đến những câu chuyện sống đẹp, trong đó có đứa trẻ đã đột phá được nhờ một người thầy, một gia sư hay một huấn luyện viên chúng gặp trong đời. Người đã khơi dậy cho chúng mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và trở nên phong phú hơn. Có những con người như thế trên đời này và bạn có thể là một trong số đó. Nếu không thích trẻ con, cũng còn nhiều cộng đồng khác trong xã hội để bạn giúp họ niềm cảm hứng. Bạn có từng làm việc cho một mái ấm tình thương hay bếp ăn từ thiện nào chưa? Một nụ cười và một lời tử tế có ý nghĩa rất lớn, khơi dậy cảm hứng cho người khác. Có rất nhiều sách vở đã viết về đề tài này. Hy vọng bạn đã từng đánh lên những tia lửa cảm hứng và dành thời gian giúp người khác tìm thấy niềm cảm hứng của họ, giúp người khác mơ ước, học hỏi, hành động và trở nên phong phú hơn, và bạn sẽ nhận ra thuật lãnh đạo đã tồn tại sẵn trong con người bạn. 2 đồng đô la may mắn. Hai thằng bé chạy ra đồng chơi. Cậu bé nhỏ tuổi hơn trong hai đứa để ý thấy một người đàn ông đang cày cuốc, bộ quần áo vá chằng vá đục của ông để trên bờ ruộng. Thằng nhỏ ngó lên đứa bạn lớn hơn nói, mình giấu giày của ông ấy đi, để khi ông cày ruộng xong thì không tìm thấy giày đâu. Bộ dạng của ông lúc đó chắc tức cười lắm. Thằng nhóc khoái chí. Thằng bé lớn hơn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, trông ông ấy có vẻ nghèo, thấy quần áo của ông ấy không? Thay vì thế, mình làm vậy đi. Giấu vài đồng bạc vào mỗi chiếc giày, rồi tụi mình núp vô bụi rậm kia để xem ông ấy phản ứng thế nào. Thằng nhỏ hơn đồng ý với kế hoạch đó. Mỗi đứa đặt 1 đồng đô la bằng bạc vào mỗi chiếc giày rồi núp vào bụi rậm. Chẳng mấy chốc, người đàn ông từ dưới ruộng trở lên, mệt mỏi rã rời. Ông ngồi bệt xuống với lấy một chiếc giày xỏ chân vào, lập tức nhận thấy đồng tiền trên. Cầm đồng bạc trên tay, ông nhìn quanh quất, tìm xem ai có thể đặt tiền vào giày của mình như vậy. Chẳng thấy ai, ông để đồng bạc giữa lòng bàn tay và nhìn nó chòng chọc không tin nổi. Bối rối, ông cho chân vào chiếc giày còn lại và giật nảy người. Lần này, người đàn ông choáng váng khi lấy ra đồng đô la bằng bạc thứ hai. Nghĩ rằng chỉ có một mình, người đàn ông quỳ sụp xuống và thốt ra thành lời mà từ trong chỗ nấp hai thằng bé dễ dàng nghe được. Chúng nghe người đàn ông nghèo khổ đó khóc nức nở vì biết ơn. Ông ấy nói về người vợ đau ốm ở nhà và các con ông đang chờ cái ăn. Ông nói ông vô cùng cảm kích món tiền bất ngờ từ người nào ông không biết. Sau khi ông nông dân đã đi rồi, hai thằng bé từ trong chỗ nấp bước ra và chậm chậm trở về nhà. Trong lòng hai đứa cảm thấy vui vui, thấy ấm áp, thấy chúng thay đổi thế nào đó vì điều tốt chúng đã làm cho người nông dân nghèo đang túng quẫn. Một nụ cười thoáng hiện trong tâm trí hai cậu bé. Khi tương tác với con người, hãy nhớ rằng không phải bạn đang tương tác với sinh vật của lý trí, mà là sinh vật của cảm xúc. Dale Carnegie. Chúng ta, ngay cả người lý trí nhất, đều là sinh vật có cảm xúc. Ta có những khoảnh khắc duy lý, nhưng ẩn bên dưới tất cả sự điềm tĩnh logic đó là sóng ngầm cảm xúc. Đôi khi thừa nhận cảm xúc có thể khiến ta bị tổn thương, nhưng đó là sự thật. Dale Carnegie cảnh báo chúng ta đừng quá duy lý, mà hãy nhớ rằng bất kể lập luận logic thế nào thì người nghe cũng sẽ tiếp nhận bằng cảm xúc. Tầm quan trọng của cảm xúc. Cảm xúc hay cảm nhận là phần không thể thiếu khiến chúng ta là con người, mặc dù lúc này lúc khác cần giữ các cuộc bàn luận theo logic, nhưng khi lớp vẹt ni mỏng của lý luận bị bóc đi thì bạn sẽ nhìn thấu cảm xúc sôi sục bên dưới. Hầu hết mọi người khi thong thả ung dung sẽ tiếp cận một vấn đề nào đó một cách tương đối duy lý. Tuy nhiên, khi bạn đi sâu vào cốt lõi vấn đề, cách diễn đạt hay giải quyết vấn đề phải được tiếp nhận và sẽ được tiếp nhận bởi những con người ở những mức độ cảm xúc nào đó. Nếu bạn muốn có bạn bè và tạo ảnh hưởng, bạn sẽ phải thu hút được cảm xúc của họ. Lý lẽ sẽ giành được khối óc, nhưng nếu bạn muốn giành được trái tim và sự ủng hộ của người khác, bạn phải vận dụng cảm xúc. Cứ xem quảng cáo trên truyền hình thì biết. Ngay cả ngân hàng cũng phải tìm cách bán được cảm xúc cho bạn, chứ không chỉ nói về lãi suất hoặc những con số theo logic. Vận dụng cảm xúc một cách tử tế. Câu danh ngôn của Dale Carnegie nhắc nhở khả năng gây tổn thương cảm xúc cho người khác. Bạn đâu có kết bạn với ai, vì đó là điều hợp lý nên làm, đúng không? Nhưng bạn có thể lèo lái, thậm chí thao túng người khác nếu đánh đúng cảm xúc của họ. Thế nên hãy làm rõ những cách vận dụng cảm xúc đạo đức và phi đạo đức. Vận dụng cảm xúc để sai khiến người khác vì lợi ích cá nhân là phi đạo đức. Kiểu đó đầy rẫy trên đời, thường có hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, khi người ta nhận ra cảm xúc của họ bị thao túng, hậu quả thật khôn lường. Lấy ví dụ ngay trong nhà xem nhé. Bạn tương tác thế nào với con cái? Không phải là những khi quát tháo hay la mắng, mà là tương tác hàng ngày. Khi bạn muốn có được cái gì, bạn sử dụng bao nhiêu logic và bao nhiêu cảm xúc? Có một loạt cảm xúc phong phú bạn có thể vận dụng. Bạn muốn đám nhóc nhà bạn dọn dẹp phòng của chúng, bạn có thể sử dụng nỗi sợ, không lau dọn thì chết vì bẩn. Bạn có thể giữ làm con tin một hoạt động nào đó. Không được chơi game chừng nào chưa dọn xong. Bạn có thể hối lộ con, sẽ có quà hoặc cuối tuần được đưa đi chơi. Hoặc bạn có thể vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp để hấp dẫn chúng. Dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà sẽ thơm tho hơn. Năm tháng trôi qua, bạn có thể thao túng nhiều cảm xúc khác nữa của con cái. Nhưng đứa trẻ lớn lên trong kiểu ứng xử đánh đổi, được thỏa mãn một cảm xúc nào đó, nếu làm một việc nào đó, sẽ trở thành con người như thế nào? Cuộc đời thường tưởng thưởng cung cách ứng xử, và chúng ta hay mắc bẫy bởi những cung cách đó. Hãy rà soát tương tác của bạn với gia đình và bạn bè thân thiết, viết ra những cái tên và những cảm xúc tương ứng bạn vận dụng khi tương tác với họ, nhất là khi bạn muốn họ làm điều gì. Dành thời gian và xem xét từng người trong danh sách của bạn. Nhắm mắt lại và hình dung ra người đó. Cố gắng tìm xem cảm xúc nào khác bạn có thể vận dụng để gây ảnh hưởng với họ. Nghe có vẻ như nghĩ mưu tính kế, nhưng nếu bạn thực hành bài tập này bằng trái tim ấm áp và mục đích trong sáng thì đầu ra chắc chắn là tốt đẹp. Bạn có nhận ra một cung cách xuyên suốt bạn ứng xử với những người trong danh sách của bạn không? Bạn có dành cho họ kiểu ứng xử sành cảm xúc? Kiểu ứng xử đó hiệu quả thế nào với bạn và hiệu quả thế nào với họ? Danh sách của bạn có thể thể hiện sự đa dạng cảm xúc không? Đây là những câu hỏi đáng để bạn tự vấn. Viết ra một hoặc vài cảm xúc mới gắn với từng người trong danh sách. Nghĩ xem người nào hoặc có thể là vài ba người trong danh sách này bạn sắp tiếp xúc. Dành chút thời gian suy nghĩ. Bạn muốn nói gì để gây ảnh hưởng với họ? Hãy xem xét cách đưa những cảm xúc mới nghĩ ra vào cuộc trò chuyện. Có thể lúc đầu bạn sẽ hơi lóng ngóng, nhưng chỉ cần luyện tập một chút, bạn có thể mở rộng chân trời của mình. Chẳng có hại gì khi đưa một vài điểm logic vào trong lúc bạn nỗ lực gây ảnh hưởng. Nhưng chỉ tập trung vào logic là cầm chắc thất bại. Cảm xúc chi phối con người, cảm xúc là thứ tạo ra kết quả. Đừng quên, khi tương tác với con người, bạn sẽ phải xử lý cảm xúc. Hãy đảm bảo bạn vận dụng cảm xúc một cách tử tế, đạo đức. Tinh thần thượng võ của Ivan Fernander. Không chỉ có trong hoàn cảnh sống chết mới làm nổi bật lên những hành động tử tế. Vận động viên Ivan Fernander của Tây Ban Nha nhận được sự chú ý tột bậc sau cuộc chạy đua tháng 12 năm 2012. Và vì lý do hết sức chính đáng, anh thua một cách cố ý. Vận động viên hàng đầu của Kenya là Apen Mutai đã bỏ xa Fernander, nhưng gần phút cuối, tưởng lầm mình đã cán đích. Mutai giảm tốc độ hẳn khi chỉ còn cách chừng 10 mét. Fernander bắt kịp Mutai, nhưng thay vì lợi dụng sai lầm của Mutai dễ dàng đem lại cho anh một chiến thắng hợp lệ, anh vẫn chạy phía sau vận động viên người Kenya, sử dụng điệu bộ để chỉ cho anh kia biết lằn đích thực sự và chiến thắng thực sự ở đâu. Anh ấy mới là người chiến thắng xứng đáng, Fernander nói. Anh ấy đã bứt xa một khoảng cách tôi chẳng thể nào theo kịp nếu anh không tưởng lầm. Ngay khi tôi thấy anh ấy chậm lại, tôi đã biết mình sẽ không vượt lên. Fernander đã tạo ra một tấm gương cho tất cả những đấu thủ cạnh tranh trong một văn hóa thường đề cao chiến thắng bằng mọi giá. Lẽ ra anh có thể dễ dàng vượt lên trước Mutai trên đường đua, nhưng anh đã quyết định chọn đường chạy của lòng tử tế. Anh cho chúng ta thấy rằng khi ta tử tế, ta chiến thắng ngay cả trong thất bại. Có lúc ánh sáng của chúng ta tắt ngấm và được thắp lên lại nhờ người khác đánh lửa. Albert Schweitzer. Đây là phiên bản rút gọn, thường được cư dân mạng trích dẫn. Phiên bản hoàn chỉnh của câu danh ngôn là: có lúc ánh sáng của chúng ta tắt ngấm và được thắp lên lại nhờ người khác đánh lửa. Từng người trong chúng ta có lý do để nghĩ đến với sự biết ơn sâu sắc những con người đã thắp lửa trong lòng chúng ta. Đây là danh ngôn nói về người đưa ta thoát ra khỏi bóng tối, ra khỏi sự vô vọng. Đó là người tìm ra ta khi ta lạc lối và dắt ta quay lại vùng ánh sáng, là người giúp ta thắp lại ánh sáng trong ta. Câu danh ngôn không đề cập ánh sáng cụ thể, nhưng có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Từ niềm tin đến lòng can đảm, từ hy vọng đến yêu thương, từ sự quả quyết đến cam kết, ta đều có lúc mất đi ánh sáng. Trong bóng đêm, thực sự tăm tối và ảm đạm. Danh ngôn này cho ta biết cuộc đời không toàn tuyệt vọng và bất hạnh. Có những người có thể và sẵn lòng giúp đỡ. Giúp thắp sáng cuộc đời nhau. Đời người ai cũng có biết bao nhiêu thăng trầm. Từ gãy đổ tình đầu đến hôn nhân tan vỡ, từ bị sa thải mất việc đến phá sản, ai cũng có lúc rơi vào tăm tối, ánh sáng cuộc đời hoàn toàn tắt ngấm. Tuy nhiên, một cánh cửa đóng lại, ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra, luôn có người giúp đưa ta tìm thấy lại ánh sáng. Đôi khi, tuy là hiếm, bạn tự mình tìm được điều đó, còn đa phần là có sự can thiệp từ bên ngoài. Có thể là bạn bè hay người thân, nhưng cũng có khi là người hoàn toàn xa lạ giúp bạn thắp sáng cuộc đời. Bất luận trong trường hợp nào, nếu bạn là người nhận, hãy thể hiện lòng biết ơn dành cho người giúp đỡ mình. Hãy dành thời gian nghĩ cách đền đáp người đã thắp lại ngọn lửa trong bạn. Giờ hãy nhìn rộng ra khỏi bản thân và nghĩ xem bạn có thể giúp gì cho ai khác đang lạc lối, ánh sáng trong đời họ tắt ngấm. Có bao giờ bạn gặp ai trông lạc lõng, không phải là không biết đường tới cửa hàng bán thực phẩm, mà là lạc lõng thẫn thờ bên trong cửa hàng đó chưa? Đó là dáng vẻ rất dễ nhận diện, người mất hết hy vọng hoặc mất hết ánh sáng trong cuộc đời, không phải là mất đi thị lực. Ta có thể làm gì để giúp họ? Câu trả lời giản dị là, ta có thể cố gắng, có thể dành ra chút công sức, dù tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là cho họ biết bạn quan tâm họ và khơi gợi họ nghĩ cách thắp sáng trở lại, thì bạn cũng đã làm được điều lớn lao cho họ rồi. Đôi khi được động viên đúng lúc và phù hợp, người ta có thể quay lại tiếp tục chiến đấu với số phận. Cách giúp người khác lấy lại ánh sáng trong cuộc đời tùy thuộc vào những yếu tố, đó là người như thế nào, mối quan hệ hiện tại giữa bạn và họ và kỹ năng tương tác với con người của bạn. Nếu để ý thấy một người bạn trông ủ ê, bạn có thể chuyện trò với họ, bắt chuyện bằng những đề tài chung chung rồi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang gây rắc rối cho họ. Với người không quen biết, có thể khó bắt chuyện hơn, nhưng ít nhất bạn có thể dừng lại một chút để nói xin chào với họ. Tiếp tục thế nào thì tùy ở bạn, nhưng chắc chắn nụ cười thân thiện và vẻ quan tâm của bạn có thể giúp họ thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề dù chỉ trong thoáng chốc. Bất luận bạn là người cho đi hay người thụ hưởng theo câu danh ngôn này, cả hai phía đều sẽ cảm thấy tốt lên và biết ơn vì đã giúp họ hoặc được giúp. Chúng ta không thể nào tiếp cận hết tất cả mọi người, nhưng ta sẽ chẳng đến được với ai nếu chí ít ta không làm trước phần của mình. Cứu chó giúp người. Mấy năm trước, khi con chó giống chăn cừu nặng hơn 40kg của gia đình bị đánh bả, Lily chỉ có 45 phút để lái xe về nhà đưa con chó đến thú y gần nhất. Lily đặt con chó vào ghế trước vì nó đang co giật nên cô không muốn bé gái 3 tuổi của cô có thể bị thương. Trời đang bão tuyết dữ dội, con chó lại bắt đầu một đợt co giật nữa. Húc trúng cánh tay của Lily khiến cô lạc lái đâm xe xuống rãnh. Hai công nhân làm việc cho công trình của hãng Chan Anta gần đó đã đến bên xe Lily giúp đưa con chó ra khỏi xe và ở đó với Lily cho đến khi cảnh sát tới. Một viên cảnh sát lập tức lái xe đưa chó của cô đến thú y gần nhất. Một trong hai người công nhân đi theo để đỡ con chó của Lily, người kia lái xe tải công trường theo sau. Viên cảnh sát còn lại lái xe đưa Lily và con gái cô về nhà. Chồng Lily gặp mọi người ở chỗ thú y. Chan Anta không khiển trách hai công nhân vì vắng mặt hơn 2 tiếng đồng hồ làm việc và còn lái xe tải công trường đi mất. Con chó của gia đình Lily rốt cuộc không qua khỏi và khi cô gọi cho hai công nhân nọ để cảm ơn họ và báo đoạn kết câu chuyện, cô mới hay thì ra họ đã biết rồi, họ có giữ liên lạc với thú y. Dù kết quả không như mong đợi, thật an ủi biết bao khi biết rằng có những con người xa lạ quyết định giúp đỡ Lily cứu con chó của cô. Hãy yêu thương, và nếu bạn thấy không yêu thương được thì hãy tử tế. Tử tế chính là yêu thương trong trang phục hàng ngày. Alexandra Chenpaw. Có những lúc trong cuộc đời bạn không có lấy một mảnh tình vắt vai, vậy không có nghĩa bạn không được thương yêu mà chỉ là đang thiếu đi một hương vị đặc biệt thôi. Nhưng dù đang trong hoàn cảnh đen tối vô vọng đi nữa, bạn vẫn có thể nỗ lực để tử tế. Tử tế với người khác cũng như với chính mình. Đó là bước đầu tiên tuyệt hay đưa bạn ngoi lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Danh ngôn kết thúc bằng cách tiết lộ một bí quyết hầu như ai cũng hiểu. Tuy không bao giờ biết tại sao, tử tế là hương vị của yêu thương, phảng phất mà không thể thiếu. Sống tử tế để yêu thương và được yêu thương. Như đã nói, tử tế là bước đầu tiên để yêu thương, là điểm khởi đầu khi bạn thấy mình đang trong vận rủi, không có tâm trạng đi những bước tiếp lớn hơn. Hành xử tử tế là một phần trong hành trình tiến bộ dài hạn, hoặc cũng có thể là điều bạn làm ngay lúc này vì đó là tất cả những gì tốt đẹp bạn có thể làm được. Trong bất cứ trường hợp nào, hành xử tử tế là điều nên nghĩ đến trước nhất và áp dụng được vào nhiều hoàn cảnh. Chỉ vì bạn phải cứng rắn với ai đó, không có nghĩa bạn không tử tế với họ. Cũng như yêu thương, sự tử tế để lại dấu ấn cả ở người cho lẫn người nhận. Một cảm giác tuyệt vời, đi cùng với hành động tử tế và nhân lên gấp đôi khi người nhận thể hiện sự biết ơn. Và dẫu không có đi nữa, bạn sẽ vẫn thấy mình tốt đẹp vì đã hành xử tử tế. Hình dung xem cuộc đời sẽ cay đắng biết bao nhiêu nếu không ai tử tế với bạn, và bạn cũng chẳng tử tế với ai khác. Một ý tưởng chỉ nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi. Hành xử tử tế chính là những điều nhỏ nhặt nhưng làm nên ý nghĩ to lớn và giúp san bằng khác biệt giữa những con người. Trong hoàn cảnh nào, bạn cũng có giá trị khi sống tử tế. Bảo rằng hành xử tử tế có thể áp dụng vào mọi hoàn cảnh chắc chắn là nói thì dễ, còn làm thì... Bạn hẳn băn khoăn, thậm chí lo lắng. Với những người cư xử tệ thì sao? Tử tế với họ thế nào đây? Nếu bạn có thể can thiệp và chặn đứng hành xử tồi tệ của họ, vậy là bạn đã làm được một điều tử tế cho họ rồi, dù lúc đó họ không nghĩ vậy. Cũng cần lưu ý rằng, bất cứ khi nào tương tác với con người, bạn cũng có vô số lựa chọn. Bạn có thể chẳng ra gì, hay bạn có thể tử tế. Giữa hai lựa chọn đó còn có bao nhiêu là lựa chọn khác nữa. Nhưng bạn hiểu rồi đó, càng tiến gần đến thái cực tử tế, bạn càng đang làm đúng theo lời khuyên của câu danh ngôn này. Vậy hãy thu hẹp điểm xuất phát một chút nhé. Khía cạnh nào trong cuộc sống mà bạn có khuynh hướng tiến đến chẳng ra gì hơn là tử tế? Hay thậm chí là chính mình? Có thời điểm nhất định nào, trước khi nạp caffeine chẳng hạn, nơi nào hay tình huống nào bạn có khuynh hướng kém tử tế? Ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc như thế. Thế nên câu hỏi sẽ là làm sao để ta tử tế hơn trong những tình huống ấy? Nếu khi chưa nạp caffeine có thể khiến bạn hơi xấu nết, bạn có thể cảnh báo người khác. Như vậy chắc chắn tử tế hơn là cứ thế mà cáu kỉnh với họ, đúng không? Hãy cân nhắc một tình huống mà bạn kém tử tế. Còn điều gì khác bạn có thể làm để nhích xa khỏi chẳng ra gì và tiến gần đến tử tế hơn trong tình huống đó không? Bạn có thể nảy ra một vài ý tưởng. Để phòng khi biện pháp đầu tiên không hiệu quả như bạn hy vọng không? Chúng ta ai cũng có những ngày nắng đẹp và những ngày gập ghềnh sóng gió. Có những lúc dễ dàng yêu thương, lại có những khi phải cố gắng hết sức chỉ để đừng làm một kẻ chẳng ra gì. Nếu bạn dành thời gian rà soát điểm yếu của bản thân, bạn sẽ có cơ hội sống tốt đẹp hơn cho chính mình và những người xung quanh. Sự tử tế luôn có quanh ta, và mặc dù trong trang phục thường ngày, đó vẫn là yêu thương. Hãy dành thời gian và nỗ lực để sống tử tế với chính mình cũng như với người khác, rất đáng để bạn nỗ lực. Cuốc xe đạp 7 dặm. Ra khỏi siêu thị, Clarence quay lại xe thì mới phát hiện ra anh để quên chìa khóa và điện thoại di động bên trong rồi. Một cậu bé tuổi choai đang cưỡi xe đạp nhìn thấy Clarence đá binh binh vào bánh xe và lầu bảo nguyền rủa. Có chuyện gì thế ạ? Thằng bé hỏi. Clarence giải thích hoàn cảnh của anh. Nhưng nếu chú gọi được cho bà xã, Clarence nói, cô ấy cũng không thể đem chìa khóa tới vì cả nhà có mỗi chiếc xe này. Thằng bé đưa điện thoại di động của nó cho Clarence. Chú gọi cho cô ấy đi và bảo cô là cháu sẽ đến lấy chìa khóa. Đi về hết 7 dặm lận cháu à? Clarence băn khoăn. Chú đừng lo, cháu đi nhanh lắm, thằng bé đáp. Một tiếng đồng hồ sau, thằng nhỏ quay lại cùng chiếc chìa khóa xe. Clarence đề nghị gửi cậu chút tiền, nhưng cậu bé từ chối. Coi như cháu tập luyện thôi, thằng bé nói. Rồi, như chàng cao bồi trên phim, thằng bé phóng xe đi mất hút trong nắng hoàng hôn.